Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 33, đối chiến đại ngôi sao võ thuật. Góc truyện audio.com. Quay phim đơn thuần tại Diệp Thần nghiệp dư yêu thích. Kiếp trước giấc mộng của hắn thì là trở thành một cái điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Đáng tiếc thực lực không cho phép. Hiện tại có hệ thống giúp đỡ. Hắn tự nhiên muốn thực hiện giấc mộng này. Ngày thứ hai, Sông sáng sớm theo Trương Mưu đi vào hoành điếm một cái khác đoàn làm phim. Lão Từ, ta mang cho ngươi tới một người. Diễn kỹ siêu cấp tốt. Ngươi có thể cho hắn thử một chút nhân vật này. Trương Mưu cười đối với có người trong nhà nói ra. Diệp Thần hướng trong phòng nhìn qua. Bên trong ngồi đấy ba người. Một cái là trung niên nhân. Một cái khác là một tên vô cùng tinh thần tiểu tử. Còn có một cái là cái đại mỹ nữ. Đẹp trai, ánh mắt bên trong mang theo tinh khí. Diệp Thần liếc một chút liền nhận ra Lý Liên Khiết. Một cái khác mỹ nữ hẳn là nữ chính. Từ Khắc ngay tại cho ba người giảng kịch. Từ Khắc nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút. Sau đó hắn đem Trương Mưu kéo sang một bên. Trương Đạo, nhân vật này đối với ta bộ phim này phi thường trọng yếu. Ngươi làm sao tìm cho ta cái chim non? Bộ này kịch nhân vật phản diện là một tên sát thủ. Cần phải có sát thủ tàn nhẫn. Vốn là bộ này kịch diễn viên bởi vì quay phim bị thương không thể không lui ra. Từ Khắc lúc này mới tìm lão bằng hữu Trương Mưu tìm người thay đổi. Diệp Thần dài đến tuy nhiên rất đẹp trai. Nhưng là hiển nhiên cũng không có đủ sát thủ khí chất. Chim non. Lão Từ, ta nói hắn là ta gặp qua diễn kỹ lớn nhất diễn viên giỏi. Người tin hay không? Trương Mưu đã sớm liệu đến Từ Khắc phản ứng. Không tin, kỹ xảo của hắn có thể mạnh hơn Lý Liên Khiết. Từ Khắc khinh thường nói. Trương Mưu cười nói. Ngươi thử một chút thì biết. Từ Khắc nhẹ gật đầu. Tốt à, vậy liền để hắn thử một chút kịch đi. Lão Trương. Tính cách của ta ngươi cũng biết. Nếu như không đạt được yêu cầu của ta ta cũng sẽ không dùng. Trương Mưu nói. Người khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Thần thế nhưng là bảo bối của ta. Muốn không phải ta kịch lập tức chiếu thử nghiệm. Ta bỏ được đem hắn cho ngươi mượn. Lúc này, gian phòng bên trong Lý Liên Khiết cũng cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. Để Diệp Thần không nghĩ tới. Lý Liên Khiết mặc dù là đại ngôi sao võ thuật, lại một chút kiêu ngạo đều không có. Tiểu huynh đệ, trước kia ngươi đập qua phim sao? Vừa mới đập một bộ. Đây cũng là bộ thứ hai. Quảng cáo. Bộ thứ hai. Lý Liên Khiết sửng sốt một chút. Đập qua công phu kịch. Lý Liên Khiết tiếp tục hỏi. Không có. Công phu kịch là lần đầu tiên đập. Còn muốn mời Lý lão sư chỉ điểm nhiều hơn. À, Lý Liên Khiết trong mắt đã có chút thất vọng. Cái này cũng khó trách. Dù sao Lý Liên Khiết là một đường siêu sao. Hợp tác với hắn đều là hạng nhất ngôi sao. Loại này tân nhân, Lý Liên Khiết không phải xem thường chủ muốn lo lắng ảnh hưởng điện ảnh chất lượng. Mỹ nữ một mực không nói gì. Bất quá đôi mắt đẹp lại một mực đánh giá Diệp Thần. Tiểu ca ca thật xuất khí a, Liên Khiết hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Nhưng là tại Diệp Thần trước mặt vậy mà kém không ít. Soái ca nhận thức một chút, ta gọi chung Lệ Lệ. Lệ Lệ tỷ ngài tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ha ha, cố lên, chờ mong hợp tác với ngươi. Chung Lệ Lệ cười nói. Ừm, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc này Trương Mưu cùng Từ có thể đi đến. Từ Khắc cười nói. Liên Khiết ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này so chiêu một chút. Hạ thủ nhẹ một chút. Được rồi. Lý Liên Khiết đứng người lên. Từ Khắc ý tứ đã rất rõ ràng. Để Lý Liên Khiết cùng Diệp Thần so chiêu một chút. Nếu như không được cũng coi như cho Trương Mưu mặt mũi. Diệp Thần bộ này kịch ngươi vai trò là một tên sát thủ. Liên Khiết là một tên bảo tiêu. Từ Khắc đơn giản cùng Diệp Thần nói một chút kịch. Diệp Thần nghe xong sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là kiếp trước Hoa Quốc Bảo Tiêu sao? Nhìn thoáng qua kịch bản, quả nhiên là cái tên này. Được rồi, ta đã biết. Lý lão sư, mời chỉ điểm nhiều hơn. Diệp Thần ôm quyền cười nói. Khách khí, Lý Liên Khiết đồng dạng khiêm tốn ôm quyền. Đinh, kích hoạt sát thủ khí chất. 9999. Đinh, động tác chi vương. 9999. Lý Liên Khiết nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới Diệp Thần sắc mặt hiền lành. Nhưng là bây giờ Diệp Thần trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, đứng trước mặt của hắn. Lý Liên Khiết vậy mà cảm thấy lạnh cả người. Không chỉ có là Lý Liên Khiết, thì liền Từ Khắc cùng Trương Mưu sắc mặt cũng là biến đổi. Đặc biệt là Trương Mưu càng là giật mình. Rất nhiều diễn viên đều có nhất định sở trường. Tỉ như có người thích hợp diễn hoàng đế, có người thích hợp diễn bá đạo tổng giám đốc. Có người thích hợp diễn nhân vật phản diện. Trương Mưu không nghĩ tới Diệp Thần diễn sát thủ vậy mà cũng dạng này rất thật. Từ Khắc ánh mắt sáng lên. Làm một tên đại đạo diễn, ánh mắt của hắn rất độc. Diệp Thần một ánh mắt đã có thể nhìn ra kỹ xảo của hắn tuyệt đối không phải gà mờ cấp bậc. Lý lão sư, cẩn thận. Diệp Thần tiếng nói vừa ra, một tay tìm tòi chụp vào Lý Liên Khiết vai phải. Lý Liên Khiết ánh mắt ngưng tụ, tay phải đón đỡ bắn ra Diệp Thần cánh tay. Ba ba ba, thân ảnh của hai người dây dưa đến cùng một chỗ. Lý Liên Khiết đập vũ hí là có tiếng đẹp trai. Vô luận ánh mắt, động tác không biết mê đảo nhiều thiếu nữ hài. Nhưng là, Diệp Thần biểu hiện một chút không thua bởi Lý Liên Khiết. Xuất quyền nhanh như thiểm điện. Chân đá gọn gàng, Lý Liên Khiết thế công vô cùng mãnh liệt. Diệp Thần có công có thủ, động tác tinh anh xinh đẹp, phối hợp lạnh lùng biểu lộ. Chung Lệ Lệ trong nháy mắt bị mê chặt, Trương Mưu cũng là nhìn ngây người. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đánh võ công phu đã vậy còn quá tốt. Diệp Thần tranh đấu gọn gàng, nếu như không có nhất định võ công bản lĩnh, không có khả năng cùng Lý Liên Khiết có đặc sắc như vậy đánh nhau. Từ Khắc trong mắt cũng là viết đầy hưng phấn. Đây chính là hắn muốn cảm giác. Quảng cáo, Diệp Thần ánh mắt mang theo hung ác. Trên thân càng là mang theo một cỗ sát khí. Loại cảm giác này không có tinh xảo diễn kỹ thật vô cùng khó diễn xuất tới. Càng khó hơn chính là, Diệp Thần thực lực, cùng Lý Liên Khiết tương xứng. Ngừng. Theo Từ Khắc kêu dừng, Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết đều đình chỉ động tác. Cảm ơn Lý lão sư chỉ giáo. Diệp Thần chắp tay một cái đối Lý Liên Khiết nói ra. Lý Liên Khiết tán thưởng nói. Tiểu Diệp, công phu của ngươi không tệ a. Chung Lệ Lệ kích động nói. Diệp Thần, vừa mới động tác của ngươi quá đẹp rồi. Liên Khiết đại ca thế nhưng là rất ít khoa trương người công phu tốt đây. Người tuổi trẻ bây giờ, rất nhiều đều là không chịu khổ nổi. Cảnh đánh nhau dựa vào là đều là thế thân đặc hiệu. Có thể thật đánh diễn viên quá ít. Từ Khắc đứng người lên. Không tệ, Diệp Thần, ta muốn cũng là loại phong cách này. Nhân vật này là của ngươi. Cảm ơn Từ Đạo, Diệp Thần đạo tả. Lý Liên Khiết cười nói. Tiểu Thần, hai người chúng ta đúng đúng kịch. Hôm nay đem cái này kịch đập đi. Không có vấn đề. Bất quá Lý lão sư, vai phải của ngươi có phải hay không có tổn thương? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Lý Liên Khiết sửng sốt một chút gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Cánh tay phải của ta đoạn thời gian trước quay phim vẩy một hồi. Không dám dùng quá sức. Diệp Thần đạo, ta biết một chút xoa bóp kỹ thuật. Giúp người đấm bóp một chút cần phải có tác dụng. Thật, vai phải đau xót đã tra tấn hắn rất lâu. Có thể là vì quay phim hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Thần để Lý Liên Khiết ngồi ở trên ghế salon. Hai tay tại kiên tỉnh huyệt, thiên tông huyệt, vỏ bóp lấy. Lý Liên Khiết mừng rỡ. Tiểu Diệp, ngươi thủ pháp đấm bóp quá thần kỳ. Ta vậy mà cảm giác vai phải không đau. Lý Liên Khiết kích động nói ra. Ha ha, có tác dụng liền tốt. Dạng này quay phim thời điểm, ngài liền có thể thỏa thích phát huy. Diệp Thần minh bạch Lý Liên Khiết tại trong vòng giải trí địa vị. Cùng dạng này người giao tốt, tốt chỗ nhiều hơn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.